Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 791, chương 791, chiến tranh vinh diệu. Bên kia là Chính Nghĩa Minh người. Lão đại, ta nhìn thấy Chính Nghĩa Minh. Khấp Huyết Thương Thiên, Nghĩa Bạc Vân Thiên, mấy nhà công hội đều ở nơi này. Lão đại, tranh thủ thời gian cùng mấy vị công hội trưởng liên hệ. Trước hết giết sạch những thứ này thù địch NPC binh lính đi. Tranh thủ thời gian cho ta liên hệ các vị công hội trưởng. Rất nhanh, tường viện phía dưới lít nhà lít nhít đám người chơi bên trong. Công hội trưởng cấp tốc bắt được liên lạc, biết được các đại công hội tinh anh ra hết. Bọn hắn cũng đều toàn thể yên tâm lại, xông đi lên, chiếm trước địa hình. Công hội trưởng nhóm ào ào phát xuất chiến đấu chỉ lệnh. MT đoàn trùng phong, các chiến sĩ phụ trợ, viễn trình quân đoàn đuổi theo phát ra. Từng tiếng chỉ lệnh không ngừng hạ đạt, bóng người lắc lư bên trong. Những nghề nghiệp này người chơi tố chất rốt cục ở chỗ này thể hiện ra. Các loại chiến đấu nghề nghiệp cấp tốc tập kết, thuẫn tường hình thành sau lập tức đón địch nhân đẩy về phía trước tiến. Oanh, oanh, chỉnh tề tiếng bước chân có tiết tấu vang lên. Thật dài thuẫn tường tổng thể đẩy mạnh. Đây chính là trò chơi vòng khó gặp hùng vĩ tràng cảnh. Mấy cái đại nghề nghiệp công hội MT đoàn lần đầu đồng thời hợp tác. Thật dài thuẫn tường đẩy về phía trước tiến. Góc tường phía dưới không gian trống đi không ít. Tường viện phía trên càng nhiều người chơi ào ào nhảy xuống. Lập tức đến phía trước chiến đấu trong trận hình, xông đi lên, xé nát bọn họ, một tên công hội trưởng hét lớn, xông lên a. Nhận được mệnh lệnh, MT nhóm cấp tốc tăng tốc cước bộ. Bởi vì bọn hắn đã thấy, sau lưng tụ tập lấy số lượng càng ngày càng nhiều trợ thủ. Cái này khiến MT nhóm lòng tin tăng cường rất nhiều. Ao ao ao, cùng lúc đó, phía trước NPC các phản quân cũng bắt đầu hành động. Từng cái giơ vũ khí xông ra các cái lối đi, hướng về trong hoa viên các người chơi điên cuồng vọt tới. Chuẩn bị công kích, thuẫn tường chống đỡ, người khác hỏa lực tự do phát ra. Phân các đoàn trưởng bắt đầu chiến đấu chỉ lệnh. Vù vù, vù vù, các người chơi chiến đấu nghề nghiệp có thể so sánh những phản quân này càng thêm phức tạp. Viễn trình cung tiễn thủ cùng các pháp sư một khi phát hiện địch nhân tiến vào phạm vi công kích, liền lập tức bắt đầu từng đợt ma pháp cùng mưa tên bắn một lượt. Giữa không trung ma pháp quang hiệu cùng màu đen mũi tên xen lẫn thành một mảng lớn lộng lẫy lưới. Hỏa lực trực tiếp hướng về thuẫn tường phía trước mặt đất ào ào rơi xuống. Dù sao cũng là game thủ chuyên nghiệp. Bọn họ đối công kích mình điểm rơi đều có sớm dự phán. Nhìn như phát ra lúc công kích phía trước vẫn là không có một ai. Nhưng đợi đến mũi tên cùng ma pháp gào thét lên hướng về trên mặt đất, phản quân vừa vặn xông vào hỏa lực bao trùm khu. Từng tái NPC chiến sĩ đỉnh đầu, nhất thời xuất hiện chuỗi dài thương tổn con số. Càng nhiều phản quân binh lính bị ma pháp trúng đích. Không phải là bị giảm tốc độ, chính là định thân bất động. Tràng diện hỗn loạn lung tung, tăng tốc vọt tới trước, chiếm cứ càng nhiều địa hình. Công hội trưởng nhóm cơ hồ phát ra đồng dạng mệnh lệnh. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, hiện tại bởi vì địa hình hạn chế, tường viện khác một bên còn có đại lượng người chơi không cách nào tiến vào trang viên. Nhất định phải đưa ra càng nhiều không gian để bọn hắn vào tham dự chiến đấu. Minh bạch, phân các đoàn trưởng cùng nhau đáp trả. Tại phía trước gấp rút mệnh lệnh thuẫn tường nhanh chóng đẩy mạnh. Tiếng bước chân liên tục vang lên. Phản quân binh lính không ngừng tuôn ra thông đạo. Càng ngày càng nhiều địch nhân cùng thuẫn tường tiếp cận. Keng keng keng, kim loại tiếng đánh càng là vang vọng trang viên trên không. Bọn họ đánh lên, kinh thành vừa vặn đi vào thảo nguyên cuối cùng cửa sơn trang. Quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy mảng lớn mây đen tại kiến trúc nhóm khác một bên mơ hồ có thể thấy được. có vẻ như chiến đấu quy mô còn không nhỏ. Rất tốt, bọn họ đánh lên, tương đương giúp chúng ta ngăn chặn phản quân. Chúng ta mau chóng cầm xuống Trang Viên. Hoàng triều Lang Huyết trước mắt cách đó không xa. Trang Viên thạch đầu đền thờ cửa chính. Đồng dạng tụ tập số lượng không ít trấn thủ phản quân. Lang thúc, ta đi thu thập bọn họ. Một tên chiến sĩ quan chỉ huy hưng phấn nói ra. Đi thôi, tận lực tránh cho thương vong. Đừng làm loạn, chúng ta không nóng nảy. Hoàng triều Lang Huyết cười gật đầu nói. Minh bạch, chiến sĩ quan chỉ huy lập tức huy động cánh tay quát lớn. Toàn thể chiến sĩ nghe ta hiệu lệnh. Thuẫn tường phía trước, chiến sĩ kỵ sĩ hai cánh công kích. Cấp tốc chiếm cứ Trang Viên. Ầm ầm, ra lệnh một tiếng về sau. Hoàng triều thiên hạ MT đoàn cùng chiến sĩ kỵ sĩ đoàn toàn thể tập kết hoàn tất. Nhanh chóng hướng về hướng Trang Viên cửa lớn. Cung tiễn thủ ma pháp sư sau đó đuổi theo. Thích khách quân đoàn trách Lặng Yên chuyển hướng hai bên. Chuẩn bị theo Trang Viên hai cánh sau chân núi Lặng Yên chui vào. Tiền hậu giáp kích thủ hộ Trang Viên địch nhân. Hoàng triều thiên hạ cũng bắt đầu cưỡng ép công kích. Hoàng triều Lang Huyết xoay người. Không còn đi quản phía trước chiến đấu. Mà chính là mang theo đại lượng triệu hoán sư cùng kiếm sĩ người chơi. Đối mặt với đuổi sát theo hơn vạn phản quân binh lính. Giết sạch bọn họ. Nhưng cũng phải bảo đảm chính mình an toàn. Hôm nay nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Nếu ai chết quá nhanh, đằng sau khen thưởng nhưng là lấy không được. Hoàng triều Lang Huyết nhắc nhở. Minh bạch Lang thúc, quan chỉ huy đều biết hắn ý tứ. Nếu ai bỏ xuống, đằng sau nhiệm vụ không đuổi kịp. Đây chính là tổn thất trọng đại. Triệu hoán sư quân đoàn lập tức triệu ra triệu hoán thú. Đỉnh ở phía trước làm phòng hộ tường. Các kiếm sĩ hỗn tạp đang triệu hoán trong bầy thú. Cùng nhau đón lấy vọt tới địch nhân. Đinh đinh đang đang. Náo nhiệt binh khí cùng khải giáp tiếng va đập nhất thời vang lên. Chiến đấu kịch liệt chính thức triển khai. Mấy cái đại nghề nghiệp công hội các người chơi điên cuồng phát ra công kích. Tuy nhiên phản quân binh lính đều là vượt qua cấp 60 NPC binh lính tinh nhuệ. Nhưng là tại dạng này địa hình dưới, bọn họ gặp phải nhiều như vậy người chơi điên cuồng thế công. Thanh máu đều tải ào ào rơi xuống bên trong, mà thuẫn chiến sĩ nhóm thì đạt được chạy đến các tế tự giúp đỡ. Từng đoàn lục quang từ trên trời giáng xuống, bọn họ điểm sinh mệnh tăng thêm bình máu trợ giúp, một mực duy trì tại an toàn trình độ, nhưng phản quân thanh máu lại không người gia trì. Bọn họ cũng vô pháp sử dụng các người chơi bình máu. Cho nên gặp phải như thế dày đặc công kích, bọn họ thanh máu chỉ có thể bị không ngừng tiêu tan rông dài. Có chút binh lính tại dày đặc hỏa lực bao trùm dưới. Điểm sinh mệnh đã rơi xuống tại tàn huyết trạng thái. À, không đến 10 phút đồng hồ, đã có không ít phản quân binh lính phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Khôi ngô thân thể ào ào ngã xuống, hóa thành hắc quang thăng lên trên trời. Ha ha, rốt cục xử lý bọn họ, còn cho là bọn họ bao nhiêu lợi hại đâu. Một tên người chơi kinh hỉ hét lớn, không thể nào, còn có trang bị đạo cụ bạo rơi. Đây là cái gì phẩm chất đạo cụ? Một tên người chơi vậy mà nhìn đến, phản quân thi thể ngã xuống về sau. Thế mà còn có một đạo quang choáng bay về phía tham dự tiến công các người chơi. Nhất thời cũng nghi hoặc lớn tiếng hỏi. Âu ra, ta lấy đến một kiện lam tinh phẩm chất cấp 60 vũ khí đâu. Còn có 65 điểm đế quốc công huân. Đế quốc công huân là cái quái gì? Một tên người chơi tham dự giết chết một tên phản quân NPC. Chợt phát hiện lại còn có chiến lợi phẩm xuất hiện. Không khỏi kinh hỉ lớn tiếng nói, đế quốc công huân, vũ khí gì loại hình chiến lợi phẩm, các người chơi đều đã tập mãi thành thói quen. Thế nhưng là đế quốc công huân cái danh xưng này, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được. Lang thúc, cái gì là đế quốc công huân? vừa mới giết chết một địch nhân. Ta tin tức khung bên trong thế mà xuất hiện 5 năm giờ đế quốc công huân. Một tên hoàng triều người, chơi đồng dạng thu hoạch được loại này kỳ lạ số liệu. Ta cũng cầm tới đế quốc công huân. Một tên khác người chơi đồng dạng gật đầu nói. Không thể nào, chúng ta mấy cái cùng một chỗ giết chết địch nhân. Làm sao chỉ có hắn cầm tới đế quốc công huân? Mấy cái khác người chơi một mặt hoang mang. Đế quốc công huân là chỉ giết chết khác biệt trận doanh địch nhân công huân con số. Cái này là linh giới bên trong có thể từ chiến trường phía trên thu hoạch được kỳ lạ số liệu. Nghe nói là cái gì chiến tranh vinh diệu. Công huân con số càng nhiều, liền có thể đổi lấy càng nhiều công huân đạo cụ đây. Kinh Thành vừa cười vừa nói, chiến tranh vinh diệu, hoàng triều thiên hạ người chơi còn là lần đầu tiên nghe được tình huống này. Từng cái nhất thời hai mắt sáng lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.